Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 781, làm đại sự tình. Disney nhạc viên tại thế giới ban đầu đại biểu cho cái gì? Thế giới nhất cụ mức độ nổi tiếng, nhất cụ nhân khí chủ đề nhạc viên. Dạng này công viên nhưng thật ra là thực không được. Lục Viễn yên lặng mà mở máy vi tính ra tìm tòi Disney nhạc viên mấy chữ này. Theo sau nhảy ra một đống lớn tư liệu. Vịt Donald, chuột Mickey, hảo đi, những nhân vật này Disney nhạc viên tự nhiên là không có. Nhưng là, lại có một ít cùng loại động họa tiết mục, thí dụ như vịt lão đại. Thí dụ như lão thử khốc kỳ từ từ đáng yêu phim hoạt hình động vật. Trừ lần đó ra còn có một chút thí dụ như hạ ngày công chủ, ác ma vương tử, dũng người cự long dạng này phim hoạt hình nhân vật. Đương nhiên nếu thật muốn cùng thế giới ban đầu Disney nhạc viên so sánh, điều này cũng không có gì tốt xấu chi phân. Chỉ là khác biệt duy nhất chính là cái thế giới này trừ bỏ Disney nhạc viên bên ngoài, còn có một cái khác tên là Meter nhạc cao chủ đề công viên. Meter nhạc cao chủ đề công viên tựa hồ thay thế thế giới ban đầu Disney nhạc viên, thành là trên thế giới này cực kỳ có nhân khí chủ đề công viên. Mà Disney nhạc viên, hảo đi, ở cái thế giới này chỉ xếp hạng vị thứ hai. Nhìn đến đây về sau, Lục Viễn lại nhìn xem Meter nhạc cao chủ đề công viên. Theo sau phát hiện Meter nhạc cao chủ đề trong công viên rất nhiều phim hoạt hình hình tượng thế, nhưng vô cùng phong phú. Hơn nữa thế giới này nổi tiếng nhất, Club Đồng Thoại, thư bản quyền liền tại Mỹ nhạc cao nhạc viên lấy bên trong. Luận khởi quy mô cùng đa dạng hóa tới nói, Meter nhạc cao nhạc viên muốn thắng Disney nhạc viên một bậc. Đương nhiên, tuy rằng Disney nhạc viên xếp ở vị trí thứ hai, thực lực cũng kém một chút một bậc, nhưng nhạc viên thực tế khoang lái người tựa hồ là dã tâm bừng bừng. Meter nhạc cao nhạc viên kế hoạch năm nay tại Hoa Hạ Quảng Châu xây thành một cái chủ đề công viên, mà Disney nhạc viên liền tính toán tại SH xây một cái cùng chi địa vị ngang nhau. Lục Viễn sờ cằm một cái, suy nghĩ của hắn dần dần có chút phát tán. Hiện tại giống như SH bên kia vẫn chưa có người nào tới đại lý Disney nhạc viên. Nếu như mình đem cái này đại lý lấy xuống lời nói, như vậy sẽ không quá giống nhau đâu. Bất quá, Disney đại lý đại khái muốn bao nhiêu tiền? Nếu không cần muốn bao nhiêu tiền, như vậy có hay không có thể? Lục Viễn tra xét tra tư liệu. Đáng tiếc, hắn cũng không có tra được về Disney nhạc viên hợp tác đại lý tư liệu. Chỉ tra được tháng 7 Disney nhạc viên sẽ công khai tại Hoa Hạ chiêu trả giá. Tháng 7. Lục Viễn miệng hơi lộ ra một cái hình cung, cho nên ta muốn hay không đi thử đâu. Liền tại Lục Viễn lâm vào trầm tư thời điểm, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lục Viễn một xem điện thoại, vẫn là Dương Tố Tố đánh tới. Dương tổng biên, ngươi tốt. Lục tổng, ngài suy xét đến thế nào? Đồng thoại thư ta cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì, bất quá chỉ có xuất bản bản quyền ở bên trong tay, mặt khác bản quyền đều ở trong tay ta, là ý tứ này đi. Đúng, mặt khác phương thức hợp tác cùng Ngộ Không chuyện thời điểm giống nhau. Nga, hảo, không thành vấn đề, chờ cái này Nguyệt vội xong về sau, ta liền tay thử. Kia, Lục tổng, chúng ta ngài hảo tin tức. Hảo. Treo xong Dương Tố Tố điện thoại về sau, Lục Viễn vừa vặn nhìn đến Vương Vĩ Tuyết từ trong phòng đi ra. Lục Viễn cười hì hì hướng Vương Vĩ Tuyết đi qua đi. Vĩ Tuyết, hỏi ngươi một vấn đề a. Hỏi đi, ngươi nói Disney tập đoàn Hoa Hạ đại lý tổng cộng muốn xài bao nhiêu tiền? Disney tập đoàn Hoa Hạ đại lý? Đúng vậy a, cụ thể giá cả ta không hiểu lắm. Ta đối nhạc viên này một khối không có kinh nghiệm gì. Nhưng là, nếu lần này Disney muốn cùng Hoa Hạ bên này hợp tác, phương thức hợp tác cùng meter nhạc cao vậy. Như vậy đại khái 300 triệu tả hữu cần phải muốn chuẩn bị đi. Nếu quả như thật cùng trên mạng nói như vậy, tại SH, như vậy giá cả khả năng muốn lại cao một ít. Không được dạng này hạng mục giống nhau hoa hạ ban ngành liên quan hơn nữa một ít hoa hạ lợi hại. Một điểm xí nghiệp hợp tác với nhau, nếu chia làm một phần nhỏ, cái kia bình quân đại khái một nhà đơn vị 10 tỷ tả hữu đi. Vương Vĩ Tuyết nghiêm túc mà nói, ngoặc kép, Lục Viễn nghe được này thời điểm, vốn dĩ cười hì hì biểu tình dần dần đọng lại. Trong óc bên trong cái kia kích động nhân tâm thú vị ý tưởng trong nháy mắt liền quét một cái sạch. Sẽ, hắn đột nhiên cảm thấy đại lý cái gì, không quá thích hợp hắn. Hắn vẫn là thành thành thật thật biết thân biết phận tốt. Làm sao vậy? Vương Vĩ Tuyết rất kỳ quái. Không có gì, ta chính là không có chuyện gì tùy tiện hỏi một chút. Đúng, chờ sẽ chúng ta cùng đi Lục ca đi. Lục Viễn vô ý thức rời đi một chút đề tài. Hào, Vương Vĩ Tuyết kỳ quái mà nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái gật gật đầu. Người này, nên không sẽ muốn đi làm Disney đại lý đi. Lục Viễn hôn lễ cầm quốc tế đều kinh động. 20 tháng 5 bắt đầu đến 24 tháng 5. Liên tục 4 ngày trên quốc tế về Lục Viễn nhiệt độ trước sau đều không ngừng nghỉ. Làm quốc tế các vòng hữu nhìn đến Guinness mới nhất thế giới kỷ lục công bố. Đạt được kỷ lục Guinness nhiều nhất kỷ lục Guinness là Lục Viễn. Giờ phút này đã đạt đến kinh người 80 hạng về sau. Tất cả các vòng hữu đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhìn đến Lục Viễn thân phận tư liệu phía dưới. Có đếm không hết Lâm Lâm cuối cùng kinh người nặng ký kỷ lục về sau. Tất cả mọi người đều có một cỗ không quá cảm giác chân thật. Đây con mẹ nó, con là người sao? Quả thực là quái vật a. Phía trước tại hoa hạ giới giải trí là một cái đại ma vương vẫn luôn bá chiếm toàn bộ hoa hạ giới. Giải trí đầu đề, hiện tại cái này đại ma vương đối với kỷ lục Guinness xuất thủ. Muốn bá chiếm kỷ lục Guinness. Tiếp theo hắn còn muốn đối với cái gì ngành sản xuất ra tay. Nghe nói hắn album ở cái này Nguyệt liền phải ra. Cái này, có phải hay không cũng muốn chân thực album xuất thủ. Bất quá, theo 4G thời đại bắt đầu. Trên mạng ca khúc nhiệt độ nhưng thật ra một ngày so một ngày lợi hại. Nhưng chân thực album doanh số lại càng ngày càng kém hơn. Đã tựa như tịch Dương Lạc Sơn Thành là nhất sau ánh chiều tà. Tân thời đại bắt đầu, tổng muốn đại biểu thời đại cũ cô đơn. Đây là một cái xu thế. Bất kỳ người nào đều không thể trái với cái này kinh người xu thế. Rốt cuộc, liền tính tất cả mọi người công nhận từ hào ca tạo thành chân thực album, Dục Hỏa cũng xuất hiện. Hệ thống đại hỏa, chân thực doanh số thường thường tình trạng. Lục Viễn cố tình muốn tại mới cũ thời đại luân phiên thời điểm tóc album. Hơn nữa là chân thực album, thậm chí là tất cả mọi người chưa từng thấy qua. Lẩu thập cẩm album, cái này, thật sự có thể được không? Chu Hiểu Phong tiên sinh, có thể hỏi hỏi ngươi đối Lục Viễn sắp đem bán album cái nhìn sao? Các ngươi đừng hỏi ta thật sự không ý tưởng gì. Hơn nữa, đây là ta ca hữu sẽ. Ta hy vọng mọi người có thể hỏi một ít về ca hữu sẽ tình huống. Mặt khác, Chu Hiểu Phong tiên sinh, chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể hoặc nhiều hoặc ít nói chút gì. Rốt cuộc chúng ta đều biết ngươi cùng Lục Viễn quan hệ thực hảo. Chúng ta chân thành tha thiết hy vọng có thể nghe được ngươi đối Lục Viễn album cái nhìn. Hảo đi, được rồi. Các ngươi muốn lời hỏi ta, như vậy ta chỉ có thể nói với các ngươi một câu. A Viễn là một cái sáng tạo kỳ tích người hơn nữa hắn tài hoa hơn người. Ta tin tưởng A Viễn có thể làm được tốt nhất. Hơn nữa, lấy hắn trước mắt người khủng bố khí cùng nhiệt độ tới nói. Album sẽ nằm liệt giữa đường sao? Sáng tạo trước mắt hoa hạ chân thực album vòng kỷ lục đó là khẳng định. tất cả ca sĩ đều biết kết quả. Các ngươi còn muốn hỏi gì? Chu Thiên Vương, đầu năm nay, có một đám Thiên Vương ca sĩ đem bán album. Hệ thống biểu hiện tốt đẹp, chân thực album lại không quá lý tưởng. Ngươi cảm thấy Lục Viễn chân thực album sẽ không sẽ cũng là loại tình huống này? Ta đều nói, A Viễn album không có khả năng nằm liệt giữa đường. Chân thực album doanh số khả năng không đạt được A Viễn đoán trước. Nhưng ta nói, khẳng định sẽ phá kỷ lục, khẳng định sẽ bạo hỏa. Các ngươi chờ mong là đến nơi. Tốt, đây là ta cá nhân ca hữu sẽ. Hy vọng mọi người có thể hỏi một chút ca hữu sẽ vấn đề hảo sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hôn lễ qua đi, Chu Thiên Vương tự đáy lòng là Lục Viễn cảm giác được vui vẻ, đồng thời tâm bên trong ít nhiều có. Chút không nói gì, dĩ vãng ca hữu sẽ. Các phóng viên hỏi đều là các loại về ca hữu sẽ cùng với tương lai biểu diễn sẽ. Fan gặp mặt sẽ tin tức. Nhưng là hiện tại, ký giả tuy rằng so phía trước càng thêm mãnh liệt, nhiều hết mức, nhưng 80% ký giả hỏi vấn đề mẹ nó đều là về Lục Viễn album cái nhìn. Cái nhìn, ta con mẹ nó, ta có ý kiến gì không? Ta tại chính mình ca hữu hội họp, ta có thể có ý kiến gì không? Ta có thể có ý kiến gì không? Ta dám có cái nhìn sao? Hơn nữa, các người liền không thể tâm sự ta sao? Các người thấy rõ ràng chủ đề của ngày hôm nay là cái gì? Nếu Chu Thiên Vương biết Lục Viễn cũng không phải loại người như vậy. Hơn nữa hai bên quan hệ từ trước đến nay đều rất tốt lời nói. Hắn thật hoài nghi những cái này ký giả đều là Lục Viễn phái lại đây đập phá quán. Cho nên, hắn có thể làm sao? Hắn liền rất buồn bực. Lại có một loại chính mình ca hữu sẽ đã hoàn toàn biến thành Lục Viễn ca hữu sẽ dự cảm giác nóng. Buồn bực hảo một sẽ về sau. Chu Hiểu Phong lại chỉ có thể lộ tươi cười ứng phó những cái này hư hư thực thực đập phá quán ký giả. Nhưng là, hắn cũng không biết qua mấy ngày. Một hồi nhằm vào hắn cùng những người khác to lớn lập tức liền sắp xảy ra. Ta chính là vừa qua tức giận ca sĩ. Các ngươi không cần tóm được ta hỏi hảo sao? Ngoặc kép, đúng, ta xác thật suy nghĩ đi ăn máng khác, Viễn Trình, giải trí. Cũng ở suy xét ta album, nhưng ta thật sự đối Lục Tổng album không có nhìn gì. Lục Tổng album khẳng định hỏa đó à? Ngoặc kép, các ngươi đừng như vậy hỏi. Thật sự, ta thật chỉ là một cái hết thời ca sĩ. Các ngươi hỏi những người khác đi. Ngoặc kép, đối thời đại này chân thực album doanh số tình huống ý tưởng. Rốt cuộc đã không phải trước kia cái thời đại kia. Chân thực doanh số album kém là thực bình thường. Bất quá, ta không nhận là Lục Tổng album sẽ kém. Ngoặc kép. Hết thời ca sĩ Trần Phong thực buồn bực mà lắc đầu. Sọ não đau, đúng vậy. Vào giờ phút này hắn là thật sọ não đau. Tham gia xong Lục Viễn hôn lễ về sau, hắn cái này hết thời ca sĩ trong nháy mắt bị sở hữu ký giả vây quanh. Những cái này ký giả khí thế hung hung, thoạt nhìn như sói như hổ, hỏi đều là về Lục Viễn album thấy thế nào, Trần Phong có thể thấy thế nào. Năm Nguyệt 27 thiên, toàn bộ Hoa Hạ ca sĩ phòng xuất hiện một câu. Những lời này tựa như đập phá quán bóng đè giống nhau, nhường 50% trở lên Hoa Hạ ca sĩ đều khổ không thể tả. Xin chào, xin hỏi ngươi đối Lục Viễn album như thế nào xem? ... Xin chào, xin hỏi ngươi cảm thấy Lục Viễn sẽ nằm liệt giữa đường sao? ... Ngươi tốt. ... Tân thời đại tương lai lưu hành siêu sao. Nhân khí thần tượng Tiểu Thiên Vương Ngụy Lai cũng khó thoát độc thủ. Nhìn mình thật vất vả cử hành một lần Weibo long trọng gặp mặt sẽ. Hoa Kim cũng chuyên môn là hắn mời không ít ký giả. Nhưng là tới toàn bộ đều là hỏi Lục Viễn album cái nhìn ký giả về sau. Hắn liền muốn mắng nương. Hắn rốt cuộc không nhẫn ở. Ta không có nhìn gì. Hơn nữa, Lục Tổng nằm liệt giữa đường không nằm liệt giữa đường. Cùng ta không quan, ta cùng Lục Tổng thật sự không quen. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được này đoạn lời nói về sau, những cái này ký giả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Kết hợp phía trước tại Chu Hiểu Phong, Trần Phong, An Hiểu, Hàn Lộ đám ca sĩ cái nhìn về sau, ánh mắt bọn họ sáng ngời. Thành, Tổng Biên, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đã cầm mặt khác Hoa Hạ truyền thông đều liên hợp lại. Tổng Biên, chúng ta cái này đại tin tức có thể bắt đầu chưa? Trần Phong, Chu Hiểu Phong những cái này cùng Lục Viễn quan hệ hảo phỏng vấn đều phải. Đúng, những người khác cùng Lục Viễn quan hệ rất giống nhau đâu. Cũng tới, Chu Soái đâu? Chu Soái hiện tại giống như đi nước Mỹ, đang bận nước Mỹ sự tình. Hảo, tốt, tốt, ha ha ha, lúc này đây, so Chu Soái càng mau chỉnh một cái nhiệt độ lớn đại tin tức. Minh bạch, ta lập tức liền tóc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.